Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2785, chương 2786, ta chỗ dựa đến rồi. Trên biển lớn, gió êm sóng lặng, một người một trâu, hành tại trên mặt biển, thoải mái nhàn nhã. Diệp sư, chúng ta cứ như vậy rời đi, không có sao chứ, bây giờ đan các thực lực hùng hậu. Lạc huynh thực lực một kỵ tuyệt trần, đã áp đảo tất cả mọi người phía trên. Ta trước khi đi, cũng đưa Ly Nhi bọn hắn mỗi người ba đạo hộ mệnh kiếm khí. Không có gì đáng ngại. Cũng thế, bây giờ đan các địa vị cao cả. Các tông đều muốn cầu cạnh đan các. Chỉ ít mấy trong vòng trăm năm, sẽ không có biến cố gì. Bất quá từ khi đan các quật khởi, Vũ Thanh đại lục võ đạo càng thêm hưng thịnh, Diệp sư không thể bỏ qua công lao a. Diệp sư những năm này vì đan các, thế nhưng là hao tốn không ít tâm huyết. Đây là ta hứa hẹn cho mọi người, tự nhiên muốn làm đến. Đáng tiếc, đan minh cái kia cổ truyền tống trận lại là đơn hướng truyền tống. Cái này trên biển lớn nguy cơ trùng trùng, chúng ta cũng không biết có thể đi tới chỗ nào. Ha ha. Cái kia chắc bất phàm có thể đi được, ta Diệp Viễn liền đi không được sao? Ta có loại cảm giác, chắc bất phàm nhất định đạt tới biển cả cái kia một đầu. Ngoặc kép, cái này một người một trâu, chính là Diệp Viễn cùng Đại Hoàng. Khoảng cách Diệp Viễn áp đảo một đám Thánh Hoàng Thiên, đã qua hơn 50 năm. Cái này hơn 50 năm bên trong, Diệp Viễn đại bộ phận tinh lực đều đặt ở đan các phía trên. Bây giờ đan các đã là Vũ Thanh đại lục siêu nhiên tồn tại, trong đó cường giả vô số, đạt được đan minh cùng với các tông tài nguyên. Diệp Viễn cũng đem Nguyệt Mộng Ly đám người thực lực cưỡng ép tăng lên tới Ngọc Hoàng Thiên Chi cảnh. Bất quá lần này rời đi, Diệp Viễn chỉ dẫn theo Đại Hoàng. Trên biển lớn nguy cơ trùng trùng, chỉ sợ còn có chân hoàng thiên cảnh giới hải tộc tồn tại. Diệp Viễn thực lực mặc dù mạnh, nhưng đụng tới chân hoàng thiên còn chưa đủ nhìn đây. Đại Hoàng, chúng ta đã qua thất đại hải vực, phía trước hải vực chỉ sợ cũng có không ít thánh hoàng thiên tồn tại. Chúng ta thu liễm khí tức, điệu thấp một chút. Diệp Viễn nói, đúng, biển cả mênh mông. Hai người một đường đi về phía nam, liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Bất quá nơi đây, đã rời đi thất đại hải vực phạm vi, đến biển cả chỗ sâu. Cái gọi là thất đại hải vực, bất quá giống như Vũ Thanh đại lục, là cái xa xôi hải vực thôi. Cái này biển cả chỗ sâu, mới thật sự là nguy cơ tứ phía. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên. Phía trước bóng người đông đảo, linh khí phồng lên, hiển nhiên là có cường giả đang chiến đấu, mà lại, thực lực cực mạnh, nhân số rất nhiều, nhà đầu chết tiệt kia. Lần này, ngươi mơ tưởng chạy thoát, ngươi đại ô quy này, vì cái gì lão đuổi theo ta không buông tha, không phải liền là một cái trứng rùa nha, cần thiết hay không, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Trộm lão nương trứng rùa, phóng tới thiên khôi lão quỷ kia trong ổ. Hiện tại lão nương nhi tử xuất sinh, đều không nhận lão nương. Không giết ngươi, khó tiêu bản tôn mối hận trong lòng. Nghiệt chướng, ngươi đem địa tâm chi hỏa đả thông. Một mồi lửa đem bản tôn long cung toàn đốt đi. Ấy ra ra, bản tôn hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ai nha? Người ta làm sao biết, cái chỗ kia thông tới đất tâm, ngoặc kép, phía trước, loạn thành một bầy, sợ không có 3-40 thánh hoàng thiên cường giả, đang đuổi giết một người. Diệp Viễn vốn không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng là tập trung nhìn vào, cau mày nói, bọn hắn truy sát người, có vẻ giống như là cảnh phỉ nha đầu kia, cũng không đợi hắn nghi hoặc. Đối diện bị đuổi giết người, tựa hồ đã thấy Diệp Viễn, hét lớn, ai nha, Diệp Viễn ca ca, ngươi đã tới, ngươi lại không đến, Cảnh Phỉ liền muốn bị người giết chết. Nhanh, mau tới cứu ta, bị đuổi giết người, không phải Cảnh Phỉ, lại là cái nào? Diệp Viễn nhìn thấy chiến trận này, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nha đầu này, đến cùng làm bao nhiêu nghiệt, thế mà dẫn tới mấy chục cái Thánh Hoàng Thiên Cường giả truy sát. Trước sau đều là Thánh Hoàng Thiên Cường giả, tốc cực nhanh, trong nháy mắt, Cảnh Phỉ liền tới đến Diệp Viễn trước mặt. Siêu, Cảnh Phỉ một cái lắc mình, trốn đến Diệp Viễn sau lưng, hướng về phía một đống Thánh Hoàng Thiên Cường giả làm cái mặt quỷ. Nói, hừ, ta chỗ dựa tới, nhìn các ngươi còn dám đuổi. Lại đuổi, Diệp Viễn ca ca sẽ đem các ngươi tất cả mọi người đánh ngã. Sau đó, nàng lại đối Diệp Viễn vô cùng đáng thương nói. Diệp Viễn ca ca, ngươi làm sao mới đến? Ô ô, người ta chờ ngươi cũng chờ 10 năm. Ngươi xem một chút, những người này đem ta khi dễ thành dạng gì? Người ta kém chút, liền bị giết. Nhân tộc tiểu tử, đem nhà đầu này giao ra. Không phải vậy, liền ngươi cùng một chỗ giết. Cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Một cái nhân tộc bò sát nhỏ mà thôi. Cùng một chỗ giết. Ha ha, nhà đầu này nói, này nhân loại là núi dựa của nàng. Nhà đầu này, cầm một cái hạ vị Thánh Hoàng Thiên tới dọa chúng ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một chút Thánh Hoàng Thiên này cường giả nghe vậy, đều là cười to không thôi. Diệp Viễn nhìn xem Cảnh Phỉ, nhịn không được liếc mắt, tức giận nói, ngươi nha đầu này, đây là làm bao nhiêu người người oán trách sự tình. Bây giờ Cảnh Phỉ cũng đã đột phá đến Thánh Hoàng Thiên cảnh giới. Bất quá sau khi đột phá, gây chuyện năng lực cũng tăng cường rất nhiều. Bất quá Diệp Viễn rất kinh ngạc, nhà đầu này thế mà đợi chính mình 10 năm. Thật hay giả? Cảnh Phỉ một mặt vô tội nói, người ta chờ ngươi chờ đến nhàm chán nha, cũng nên tìm một chút sự tình tới làm a. Diệp Viễn mặt đen trở thành đáy nồi, ngươi đây không phải tìm một chút sự tình tới làm, ngươi đây là đem vùng biển này xốc cái úp sấp a. Nhìn xem những này nhìn chằm chằm hải tộc, hôm nay cửa này sợ là không có dễ qua như vậy. Diệp Viễn đối với một đám Thánh Hoàng Thiên chắp tay nói, thực sự thật có lỗi, xá muội trẻ người non già, đắc tội các vị, Diệp mỗ thay nàng hướng chư vị xin lỗi. Xem ở Diệp mỗ trên mặt mũi, còn xin các vị dơ cao đánh khẽ, tha cho nàng một lần. Một cái hạ vị Thánh Hoàng Thiên cũng dám bán mặt mũi, ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào a? Mặt mũi của ngươi, mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Phía trước Đại Ô Quy khinh thường nói. Diệp Viễn cười nói, Diệp mỗ mặt mũi có lẽ còn là đáng giá mấy đồng tiền. Đại Ô Quy hừ lạnh một tiếng nói, thứ không biết chết sống, đã ngươi muốn tìm chết, vậy bản tôn liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đại Ô Quy chợt quát một tiếng, chập chờn dáng người liền hướng Diệp Viễn đánh tới. Diệp Viễn lơ đễnh, chỉ là bình thường một chỉ điểm ra, Đại Ô Quy trực tiếp bay rớt ra ngoài trăm trượng xa. Tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến, bọn hắn thế nhưng là biết, cái này Đại Ô Quy chính là Huyền Minh Thần Quy, một thân cảnh giới đã đạt tới thượng vị Thánh Hoàng Thiên. Bực này cường giả, bị Diệp Viễn chỉ điểm một chút bay. Ấy ra ra, tức chết bản tôn, tiểu tử này có chút tà tính. Mọi người cùng nhau xông lên, xử lý tiểu tử này, lại giết cái kia tiểu tiện nhân. Đại Ô Quy gầm thét, lần nữa giết tới, Diệp Viễn thân hình thoát một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Rầm rầm rầm, thời gian mấy hơi thở, Diệp Viễn đánh ra mấy chục quyền, siêu siêu siêu, chỉ gặp từng đạo thân hình giống như thả pháo hoa đồng dạng, bay ra ngoài, mỗi người, bất quá một quyền, liền liền Cảnh Phỉ, cũng thấy mắt choáng váng. Diệp Viễn ca ca, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Ha ha ha, về sau ta có thể xông pha. Bản tiểu thư ngược lại là muốn nhìn, ai dám chọc ta? Sau khi kinh ngạc, Cảnh Phỉ vỗ tay khen hay nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.